Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh còn đang ngủ thì nghe thấy tiếng la. Khi mà em với mấy người chạy ra nữa thì thấy cái cảnh này. Cái gì? Mới nghe thấy tiếng la chạy ra ngoài ngay hả? Dạ đúng à. Mới nghe tức thì chạy ra luôn. Trời, thì thứ gì trong thời gian nhanh như vậy có thể làm ra cái chuyện này? Tâm lắc đầu nguậy nguậy. Cái này không phải là tai nạn đâu. Nhất định không phải là tai nạn. Rồi thì báo công an chưa? Em báo rồi, chắc họ cũng sắp tới rồi đó. Đúng là không phải đợi lâu. Lát sau thì đã có 4-5 anh em công an đến. Họ nhanh chóng khoanh vùng hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng. Hơn 6 giờ thì thêm một túp công an nữa đến, có cả xe cứu thương. Xác của nạn nhân sau khi được chụp hình lại thì đưa lên băng ca rồi trở về nhà xác. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Tới, quê tận ở Hà Nội, 43 tuổi, là thợ lái máy múc đất của khu mỏ. Có một vài lời khai của những người công nhân khác thì anh Tới là một người hiền lành và ít nói, không gây gổ với ai. Tính tình thật thà cho nên không thể gây thù chuốc oán với người khác. Là một công nhân nghèo, đồ đạc trên người không có thứ gì giá trị. Chiếc điện thoại di động của anh vẫn còn nằm yên ở trong túi. Chứng tỏ đây không phải là một vụ cướp của giết người. Qua những gì đã điều tra thì vụ án này có lẽ đang dần đi vào ngõ cụt. Ngày đầu không tìm thấy dấu chân hay là thứ gì sót lại của những người thứ hai. Chỉ có một chút dấu xô sát nhỏ ngay chỗ cái xác của anh Tới mà thôi. Giữa buổi thì ban giám đốc khu mỏ đã xuất hiện. Vì giáo sư nước ngoài kia liên tục bắn ra một tràng tiếng Anh với vẻ giận dữ. Có lẽ ông ta muốn mọi người tiếp tục làm việc. Nhưng đang có lệnh tạm ngừng tất cả để cho công an điều tra. Cho nên không ai được làm gì cả. Và công an cũng lưu ý thêm. Không được tiết lộ những thông tin về vụ giết người này ra ngoài nhằm thuận tiện cho việc điều tra ra thủ phạm. Đến trưa những người không liên quan được cho về, kể cả anh Nam, còn những công nhân đang ngủ ở lại mỏ đêm qua thì được tụ tập về để điều tra. Vừa về đến nhà thì anh Nam ngồi thừa người trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Trông thấy vẻ mặt mệt mỏi khác lạ của chồng thì chị Huyền vội hỏi ngay. Anh, có chuyện gì vậy à? Về rồi sao không có rửa ráy mặt mày cho mát? Anh Nam không đáp, chỉ lắc đầu. Phản ứng của chồng làm cho chị càng lo lắng hơn. Chị Huyền ngồi xuống đưa mắt nhìn chồng chằm chằm. Trong mỏ có chuyện gì vậy anh? Kể cho em nghe đi. Một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra, anh Nam trầm ngâm. Có công nhân bị chết. Trời ạ, sao mà chết anh? Không giấu giếm nữa, anh Nam đem hết tất cả mọi chuyện kể ra. Nghe xong thì gương mặt của chị hiện rõ vẻ sợ hãi. Sao mà ghê quá vậy ạ? Ai lại đi làm cái chuyện kinh khủng này chứ? Anh Nam lắc đầu, bởi anh cũng nghĩ không một người bình thường nào có thể làm ra được một chuyện như vậy. Nếu là người làm thì phải để lại dấu vết, và lại trong thời gian nhanh như vậy thì đâu có thể chạy trốn mất. Nhưng không phải là người làm thì là ai? Thế rồi còn khu mỏ thì sao? Thì ngừng hoạt động vô thời hạn chứ sao, công an đang làm việc. Chị Huyền gật gù, gương mặt vẫn còn sợ hãi lắm. Trong đầu của anh Nam lại lóe lên một suy nghĩ thiên về tâm linh. Anh nhớ lại lời nói của bà Tú, nhớ lại chuyện về ông Đạo Bần, người đã bị di rời hài cốt đi. Mà cái hố lúc phát hiện ra xác của anh Tới, không phải đúng là cái hố mà người ta đào lên để lấy hài cốt của ông Đạo Bần hay sao? Nhưng rồi anh lắc đầu đưa tay vỗ vỗ trán. Thôi không có nghĩ ngợi lung tung nữa, công an còn chưa có điều tra xong cơ mà. Tự nhủ như vậy rồi anh Nam quay sang hỏi vợ. Ủa mà má đâu em? Từ lúc anh về không có thấy. Sực nhớ ra chị Huyền nói. À má đi từ lúc nãy, nghe đồn là ở trong cái đền thờ của ông Đạo Bần có cái chuyện gì đó cho nên là má chạy đi xem. Có chuyện, chuyện gì? Em không có biết. Chỉ thấy là có mấy bà hàng xóm chạy qua đó nói gì đó với má. Rồi mọi người dắt díu nhau đi. Anh Nam nghe xong thì không còn hỏi gì nữa. Đến chiều thì bà Tú về nhà. Trong gương mặt của bà ảo não lắm. Má về rồi à? Má đi đâu mà gần cả ngày đây đó? Bà Tú đưa mắt nhìn con trai rồi lắc đầu. Có chuyện lớn rồi con à. Lại chuyện gì vậy á? Anh Nam nhủ thầm rồi hỏi. Chuyện gì đó má? Bà Tú đặt chiếc nón trên tay xuống đất rồi ngồi bệt ngay bậc thềm. Có chuyện rồi, đền thờ của ông Đạo Bần có chuyện rồi. Có vẻ sốt ruột, anh Nam xà vào xuống chỗ của bà Tú để hỏi. Má nói đi. Cái bài vị thờ thần ông Đạo bị chảy máu. Chuyện ngỡ như đùa, anh Nam cười. Làm gì có cái chuyện đó má. Cứ nghe người ta đồn đại tào lao, coi chứ bị công an nó bắt đó. Không, má thì tận mắt mà. Bà Tú lắc đầu nguầy nguầy, gương mặt nghiêm túc lắm. Thôi, chuyện đầu đuôi ra sao má kể cho con nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.